bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 479, thật sự là tỉnh ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479, gọi một tiếng chị, sẽ có lợi ích đó nha Phạm Hưng, đại mỹ nữ đó nha, cõng cũng là chiếm tiện nghi người ta, dáng người kia, cặp gấu kia. Chẹp chẹp, Triệu Giật, lần đầu tiên gặp mặt, hai người cứ như vậy tự sướng, có phải ngay cả tên đứa nhỏ cũng đã nghĩ kỹ rồi hay không? Chu Lâm, vậy là cậu đi thật. Sau này có thể gặp lại không? Triệu Giật, không biết. Cứ tùy duyên đi. Phạm Hưng, tôi đêm nay có xem thiên văn, bấm ngón tay tính toán một chút. Triệu Giật, nữ nhân này cùng cậu có duyên nha. Chu Lâm, tán thành. Triệu Giật, không ngờ cậu còn có thể xem bói. Có thể, vậy cậu tính toán duyên phận lần sau gặp lại của tôi và cô ấy ở đâu xem? Phạm Hưng, cái này còn cần tính sao? Không phải ngày mai thì chính là ngày mốt. Triệu Giật, lý do, Phạm Hưng, không phải cô ấy dùng điện thoại di động của cậu, thêm một người bạn vào danh bạ sao? Người bạn tốt kia nhất định là người cô ấy tin tưởng, ngày mai cô ấy tỉnh lại khẳng định sẽ trở về làm lại giấy tờ tùy thân cùng với mua điện thoại mới. Sau đó cô ấy nhất định sẽ thêm bạn với cậu, hôm nay không phải cậu đưa cô ấy về sao? Còn không làm gì cả, cô ấy khẳng định là cảm động. Cho nên muốn mời cậu ăn cơm để tỏ lòng cảm kích, sau đó duyên phận sẽ đến. Triệu Giật, cái này gọi là lý luận, không phải gọi là bói toán. Phạm Hưng, ha ha, bói toán không phải tất cả đều là nửa đoán nửa lý luận sao? Triệu Giật, không nói chuyện với các cậu, hôm nay không đi quẩy được, vậy hôm khác lại đi bù. Triệu Giật về đến nhà, trực tiếp vùi đầu ngủ, vừa tỉnh lại đã 10 giờ sáng. Triệu Giật tắm rửa, cả người lần thứ hai khôi phục trạng thái thần thanh khí sảng, tố chất thân thể này mạnh mẽ đúng là tốt, tuổi trẻ chính là tốt. Khôi phục năng lực rất nhanh, giống như dự đoán của Phạm Hưng. Buổi chiều, Triệu Giật nhận được một tin nhắn kết bạn, tên là người qua đường, ghi chú bạn bè, Khổng Hy. Người qua đường, biệt danh của Khổng Hy có chút thú vị nha. Ai là người qua đường chứ? Triệu Giật đồng ý kết bạn. Triệu Giật, mới mua điện thoại mới à? Khổng Hy, đúng vậy, đầu năm nay, điện thoại di động không thể thiếu, vừa mới đem giấy tờ tùy thân gì đó báo mất bổ sung thẻ. Phiền toái chết đi được. Triệu Giật, đầu năm nay trộm cướp cũng càng ngày càng khó lăn lộn, trên người mọi người cũng không có mang theo tiền mặt, cũng không dám để cho người ta trực tiếp chuyển tiền. Khổng Hy, cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại khách sạn đêm qua, anh thực sự là một người tốt. Triệu Giật, Khổng Hy, Triệu Giật, cô đang phát thẻ người tốt cho tôi đấy sao? Cảm ơn, tôi không muốn. Khổng Hy, ha ha, phát thẻ người tốt còn không tốt hay sao? Triệu Giật, ha ha, tôi cảm ơn cô, tôi chưa bao giờ là người tốt. Khổng Hy, ồ, vậy tối hôm qua sao anh không làm gì cả? Chẳng lẽ là chị đây không đủ xinh đẹp à? Hoặc là dáng người không đủ gợi cảm sao? Triệu Giật, hừ hừ, làm sao cô biết tôi cái gì cũng không làm? Khổng Hy, mặc dù tôi đã say rượu, nhưng thần trí của tôi vẫn luôn luôn tỉnh táo nha. Tôi biết anh cõng tôi trở lại khách sạn, sau đó giúp tôi cởi áo khoác, lấy nước đặt đầu giường. Tiếp đó thì anh đi rửa mặt rồi mới rời đi. À, nói rõ ràng như vậy, thật sự là tình ư? Triệu Giật vui vẻ. Triệu Giật không có cảm giác không thoải mái vì bị lừa gạt, ngược lại cảm thấy lẽ ra phải như thế mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ và người đàn ông lần đầu tiên gặp nhau uống đến say rượu mất đi, xác suất xảy ra tai nạn là quá cao. Người bình thường nên có tâm lý hơi cảnh giác mới đúng. Mà điều này cũng giải thích vì sao tối hôm qua khi Triệu Giật rời đi, độ thiện cảm của Khổng Hy đối với mình đã vượt qua 70. Bởi vì tất cả những gì mình làm, cô ấy cái gì cũng biết, nếu như mình nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô ấy, hoặc là làm một ít chuyện tiếp theo gì đó, chỉ sợ độ thiện cảm kia sẽ trực tiếp giảm xuống dưới 60. Triệu Giật, cô tỉnh lại, còn không tự mình xuống đi, cô có biết tôi cõng cô đi nửa dặm đường cũng rất mệt mỏi lắm biết không? Cân nặng của cô chính là hơn 50kg đấy. Khổng Hy, mặc dù tôi tỉnh táo, nhưng thực sự vẫn còn chóng mặt, một chút say rượu nha. Chị đang thử xem em trai sẽ làm gì với chị, quả thật em trai không làm cho chị thất vọng, đúng là một học sinh gương mẫu nha. Triệu Giật, này, cái gì chị em chứ? Hình như tôi còn chưa đồng ý mà. Khổng Hy, tôi lớn hơn cậu, tôi là chị không đúng sao? Không phải là nên gọi tôi một tiếng chị ư? Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ